Tống có Nhạc Phi, Minh có Vu Khiêm, Vương Phác ngươi không phải là tướng tài trung thành duy nhất bị giết oan. Cũng không là người cuối cùng, nhưng Vương Phác ngươi có nghĩ, cũng không dám nghĩ đến. Các ngươi vì nước tận trung, vì nước mà rong ruổi ngoài xa trường, cuối cùng là vì cái gì mà có kết cục như vậy? Cuối cùng là vì sao? Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Thái Cực đang hướng về phía dân chúng đang vây xem và quan binh phụ trách trật tự pháp trường la lớn. Đây là vì gian thần Minh Quốc cầm quyền, đấu đá nhau, bọn họ dồn hết tâm tư để đối phó với người của mình. Quốc gia như vậy sớm muộn gì cũng vong, nó có đáng để các người trung thành hay không? Dám chảm Tả Đô Ngự Sử Lưu Tông Chu không thể nhịn được nữa. Đành phải hạ lệnh bịt miệng Hoàng Thái Cực lại. Trần Hữu Tài, Tiểu Thất và hơn 10 người gia đình đang lẫn trong dân vây xem đã khẩn trương đến toát mồ hôi chán. Nhìn thấy đã chưa, nhưng phía Ngọ Môn lại không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Vạn Tuế Gia lại quyết tâm muốn giết tướng quân sao? Tất cả bọn họ đã cố gắng. 20 vạn lượng bạc đã đút lót cho Chu Phủ. Điền Phủ còn có Thái Giám Vương Thừa An phải mất trắng sao? Chỉ có mặt sẹo là bình tĩnh, tiêu sắc bén theo ống tay áo trượt vào lòng bàn tay. Nếu qua canh giờ nữa mà cứu binh của Trần Hữu Tài vẫn không xuất hiện, vậy y sẽ không chút do dự cướp pháp trường cứu người. Còn có thể cứu được Vương Phác hay không? Sau khi cứu Vương Phác ra khỏi thành Bắc Kinh như thế nào thì mặt sẹo là không muốn nghĩ nhiều. Cách chương.